Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, cống hiến 10 năm. Converter Dung Kiều cầu phiếu một tiếng sau đó, trở về Dịch Tiểu Phi, đã hoàn toàn đem mình không có ở đây thời gian trong. Sự tình phát sinh biết được, Hy Linh bị bắt hồi thần điện vô cực. Viêm tộc đối với Hy Linh bảo vệ, làm được hết tình hết nghĩa, thiếu chút nữa còn gây thành đại họa. Bất quá lão đầu tử, rốt cuộc coi như là hiện thân, cuối cùng ra tay bảo vệ viêm tộc, lại là đem Thác Bạt Hiên Vũ đánh thành trọng thương. Trong đó có thể gặp, lại tới lão đầu tử thực lực mạnh. Tiểu Phi, Hy Linh làm thế nào? Nam Cung Thủy Hy hôm nay rất là lo âu Hàn Hy Linh an nguy. Mà Dịch Tiểu Phi mặc dù có dự liệu Hy Linh sẽ bị bắt hồi thần điện vô cực, hôm nay một hồi lâu cũng không cách nào nghĩ ra giải cứu Hàn Hy Linh phương án. Có lẽ trong này Miyamoto Kiyomi là rất mấu chốt tồn tại. Ở quỷ tiền miếu di chỉ trong, Miyamoto Kiyomi là theo ở Thác Bạt văn tướng bên người. Bất quá khi đó, hai người cũng không thể biểu hiện là biết, hoàn toàn liền là người xa lạ, cũng không có đồng thời xuất hiện. Thủy Hy, người yên tâm, Hy Linh tạm thời sẽ không có nguy hiểm, chuyện này không gấp được. Cùng Hàn Hy Linh, sớm trước liền muốn qua như vậy sự việc phát sinh, Hy Linh nói với Dịch Tiểu Phi, muốn là thật bị bắt hồi thần điện vô cực, có người thần toán tồn tại. Hàn Hy Linh cũng không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Được, Dịch Tiểu Phi xử lý sự việc đứng lên. Nam Cung Thủy Hy là yên tâm nhất. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ta phải đi gặp vừa gặp Quỷ Lạc Thiên. Đúng rồi, kêu thủ hạ ngươi chăm sóc kỹ ta mang về cái đó điên lão đầu. Hắn muốn cái gì, liền cho cái gì. Sau này gọi hắn Phong Nhi là được. Chính là cái đó một hớp một câu kêu ông nội ngươi lão đầu sao? Lúc trở lại, Nam Cung Thủy Hy liền đã phát hiện lão đầu kia bất đồng, không khỏi mở miệng hỏi, lần này có thể còn sống trở về, dựa vào chính là Phong Nhi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó liền từ Nam Cung Thủy Hy bên này rời đi, đi cùng Quỷ Lạc Thiên chạm mặt. Mà Quỷ Lạc Thiên hôm nay chỗ ở trong phòng lớn, Quỷ Lạc Thiên đã đợi Dịch Tiểu Phi nửa giờ. Nếu là người ngoài dám để cho hắn Quỷ Lạc Thiên như vậy các loại, hắn tuyệt đối sẽ làm thịt đối phương. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Tào Quân bị trừ ra, hôm nay ở trong TQ, người hải ngoại Long Môn đã đều bị 11 gia tộc lớn khống chế được. Ít nhất ở TQ, hải ngoại Long Môn thế lực không tồn tại. Dịch tướng quân nghe được tiếng bước chân, xoay người vừa thấy, lại nhìn thấy Dịch Tiểu Phi sau đó. Quỷ Lạc Thiên hai tay ôm quyền, hướng Dịch Tiểu Phi hơi một dập đầu, để diễn tả giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi tôn kính. Tuổi tác lúc này không thành vấn đề, mấu chốt hay là thực lực. Dịch Tiểu Phi thực lực để cho hắn cực kỳ sợ hãi. Quỷ Lạc Thiên, chính ngươi mở miệng nói một chút, ta muốn biết tin tức. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng, cũng không có hỏi, mà là để cho Quỷ Lạc Thiên tự mình nói. Dịch tướng quân, Tào Quân trước khi chết nói cái đó kết bái đại ca thật tồn tại, hắn là hải ngoại Đông Phương vực, được gọi là đen cá voi vương tồn tại. Thực lực đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ. Hải ngoại những thế lực này vẫn luôn là rất điệu thấp, đến chân vũ cảnh thực lực cũng chỉ có chân vũ cảnh người biết được, một ít thần cấp cao thủ cũng không biết được có như vậy tồn tại. Quỷ Lạc Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, đầu tiên đem đen cá voi vương sự việc nói đơn giản một chút, không phải cùng một vòng tiếp xúc không được đúng không? Dịch tướng quân cũng có thể như thế nói. Dịch tướng quân ngươi nếu là không đột phá đến chân vũ cảnh, làm sao đi tiếp xúc chân vũ cảnh chỗ ở vòng? Những cái kia chân vũ cảnh thực lực người đối với thần cấp cao thủ sẽ không bạn thân. Dẫu sao thực lực đại biểu, tầng thứ cùng địa vị bất đồng. Những lời này, Quỷ Lạc Thiên nói rất có lý. Dịch Tiểu Phi cũng là công nhận. Dịch tướng quân, chính là như vậy, bất quá hải ngoại bên kia. Dịch tướng quân ngược lại không cần phải lo lắng. Hải ngoại mặc dù âm thầm tình huống, rắc rối phức tạp, nhưng ti kêu đất, bọn họ cũng không dám quá mức lỗ mãng. Thật ra thì lần này tàu quân cao như vậy điều, ti kêu quân đội cũng không có chèn ép. Chỉ sợ sẽ là muốn dịch tướng quân ngươi để giải quyết. Dịch tướng quân lần này có thể còn sống trở về, cũng là quân đội trợ giúp chứ. Chân thực không nghĩ ra, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể còn sống trở về. Đây là Quỷ Lạc Thiên cho rằng có khả năng nhất suy đoán. Thế nào, chùm vào ta lời nói. Dịch Tiểu Phi giọng, ngay tức thì băng lạnh xuống. Đây chính là đem Quỷ Lạc Thiên sợ hết hồn. Vậy bệnh thoi thóp dáng vẻ, vẻ kiêu ngạo cười xoa. Dịch tướng quân, lão hủ không dám. Vậy tào quân là tội có được. Tào quân nhất có được. Vậy ngươi đâu? Dịch tướng quân, lão hủ mặc dù có sai, nhưng cũng không có làm ra quá mức sự việc. Quỷ thần miếu lấy được quỷ thần đan, trừ dùng hết, lão hủ đã toàn bộ giao cho Nam Cung Thủy Hy thủ hạ. Đây chính là lão hủ bồi tội. Quỷ Lạc Thiên thật rất không biết làm sao. Nếu là không xen vào việc của người khác, cũng không biết rơi vào như vậy kết quả. Dĩ nhiên cái này cũng có hắn lòng tham. Muốn có được 11 đại gia tộc chỗ tốt, sau đó lại muốn có được tào quân chỗ tốt. Điểm này bồi tội không đủ. Dịch tướng quân, còn chưa đủ. Ngươi muốn lão hủ làm gì? Quỷ Lạc Thiên có chút đoán được Dịch Tiểu Phi ý tưởng. Bất quá hắn hay là muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi mở miệng. Giờ phút này hắn nói ra, nếu là cùng dự đoán không giống nhau, hắn Quỷ Lạc Thiên gặp nhiều thua thiệt, giúp ta làm việc, trong 10 năm, tùy ta sai khiến, 10 năm, Quỷ Lạc Thiên sợ hết hồn, 10 năm nghe lệnh của Dịch Tiểu Phi, mặc dù nghĩ đến là phải bị mạng với Dịch Tiểu Phi, nhưng thời gian ở trên, cái này tựa hồ hơi dài, đến lúc đó tự do của hắn không có. Dầu gì hắn là chân vũ cảnh thực lực, đối với người tự do, hắn Quỷ Lạc Thiên có không giống cái nhìn. Huống chi, Dịch Tiểu Phi cùng thần điện vô cực là có ân oán. Một khi mâu thuẫn giao thủ, hắn có phải là giúp, vô hình chung, đắc tội người của thần điện vô cực. Đây đều là hắn không muốn phải trải qua sự việc. Thế nào, quá ít, vậy thì 20 năm. Dịch tướng quân, ngươi đang cùng lão hủ làm trò đùa có phải hay không? Lão hủ cái này một bức dáng vẻ, cũng không sống tới 20 năm. Cái này bệnh thoi thóp cũng không phải là Quỷ Lạc Thiên mong muốn, mà là hắn thân thể vốn là có bệnh đau. Vậy ta để cho ngươi sống lâu 20 năm. Dịch tướng quân, lão hủ thân thể, mình rõ ràng nhất, không sống được lâu như vậy. Vậy ta trước kia bị người ta gọi là hô cái gì? Ngươi biết không? Dịch thánh y, y đạo thánh y, dịch tiểu phi y thuật, không giới hạn với mình. Còn có lại tới nhẫn long văn trợ giúp. Nếu để cho Quỷ Lạc Thiên giúp mình làm chuyện, một người chân vũ cảnh sức nặng vẫn là rất nặng. Đây cũng là để cho Quỷ Lạc Thiên ho khan mấy tiếng. Nhìn về phía dịch tiểu phi ánh mắt có chút thay đổi. Nếu là dịch tướng quân thật có thể làm được, lão hủ nguyện ý cống hiến, mặc cho dịch tướng quân ngươi sai khiến 10 năm. Đến lúc đó ta quỷ thần miếu người hậu bối đều có thể nghe lệnh của dịch tướng quân. Được, một lời đã định, ta làm được. Ngươi nếu là không tuân theo, hoặc là có dị tâm, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ta có thể làm cho ngươi sống lâu 20 năm, cũng có thể tùy thời tùy chỗ giải quyết mạng ngươi. Dịch tiểu phi ánh mắt nhìn chằm chằm Quỷ Lạc Thiên, là để cho Quỷ Lạc Thiên biết, hắn dịch tiểu phi có cường đại cỡ nào người thủ đoạn. Còn có tự tin ở,